Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2447, Lão Hữu gặp nhau. Góc truyện audio.com, đề cập Phong Tử Y, Tô Tử Mặc trong lòng sẽ không miễn nhớ tới một người khác Nguyên Tá Quận Vương lúc trước, chính là vì Nguyên Tá Quận Vương cử hành săn bắn chi hội, hắn mới cùng Phong Tử Y quen biết, cuối cùng cứu ra Phong Tàn Thiên. Ngàn năm trước tại Đại Thiết Vi Sơn phụ cận, Nguyên Tá Quận Vương liên hợp Phi Tiên Môn Quy Nguyên Thiên Tiên, Bàng Thị Bàng Nghị, Viêm Dương Tiên Quốc Tạ Thiên Hoàng, kể cả Thư Viện Đường bằng đám người bố trí mai phục vây giết hắn, kết quả bị Trấn Ngục Đình trong thức tỉnh tứ đại thánh hồn, giết được quân lính tan rã, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bàng Nghị, Quy Nguyên Thiên Tiên, Đường bằng đám người đều thân vẫn. Tạ Thiên Hoàng, Kính Nguyệt Chân Tiên, Ngự Long Chân Tiên cũng tất cả đều táng thân tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, chỉ có Nguyên Tá Quận Vương thấy tình thế không ổn, sớm trốn về Đại Tấn Tiên Quốc. Những năm gần đây này, cũng không có Nguyên Tá Quận Vương tin tức gì, dường như người này đã mai danh ẩn tích. Tô Tử Mặc bái nhập Càn Khôn Thư Viện, lưng tựa tứ đại tiên tông chi nhất, liền cầm tiên mộng giao đều không có cơ hội gì ra tay, Nguyên Tá Quận Vương cũng chỉ có thể buông tha cho. Đều muốn tìm tòi táng dạ chân tiên cùng Phong Tử Y tung tích, chỉ bằng một mình ta, không khác mò kim đáy biển, đến vận dụng thư viện lực lượng mới được. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc chuẩn bị tiến về trước nội môn, như vậy sự tình hỏi thăm phía dưới Dương Nhược Hư cụ thể nên làm cái gì bây giờ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một mảnh tường vân bay nhanh mà đến, phía trên đứng đấy ba đạo thân ảnh. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nở nụ cười. Dương Nhược Hư, Xích Hồng Quận Chúa hai người cặp tay kết bạn mà đi. Khi bọn hắn bên cạnh còn đứng lấy một cái 8-9 tuổi đại hài đồng, toàn thân vận lục sắc tiểu bào, khuôn mặt non nớt, nhìn qua rất là đáng yêu, ánh mắt nhưng có chút thành thục, đúng là Liễu Bình. Ba người này xem như Tô Tử Mặc tại Càn Khôn Thư Viện chỉ vẹn vẹn có người quen, Dương Nhược Hư cũng ở trong đó, ngã xuống tránh khỏi hắn lại đi một chuyến. Tô Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Còn chưa tới phụ cận, Dương Nhược Hư đứng ở tường vân lên, trên mặt vui vẻ cất giọng nói. Xích Hồng Quận Chúa cùng Liễu Bình cũng hướng lấy hắn bên này vẫy vẫy tay, chào hỏi. Tô Tử Mặc cười nói. Ta được tông chủ chân truyền, bóp chỉ tính toán, hôm nay có cố nhân chi giao đến tìm hiểu, cho nên sớm đi ra ngoài, quét dọn giường chiếu đón chào. Ha ha ha ha, Dương Nhược Hư ba người một hồi cười to. Trong nháy mắt ba người hàng lâm xuống, Tô Tử Mặc mang theo ba người trở lại trong động phủ, một vừa ngồi xuống. Khoảng cách bốn người lần trước gặp nhau, cũng qua nghìn năm rồi. Dương Nhược Hư nói, những năm gần đây này, có nhiều lần muốn đi qua tìm ngươi, nhưng thấy ngươi một mực ở bế quan, liền không có quấy rầy. Không nghĩ tới, ngươi lần này sau khi xuất quan, vậy mà chạy đến Ngọc Tiêu Tiên vực đi, vẫn gặp được một trận có 102 đại chiến. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, cười khổ nói, việc này cũng là trời đưa đất đẩy. Sư huynh, ngươi. Liễu Bình tự hồ phát hiện cái gì, đột nhiên trừng mắt hai mắt chỉ vào Tô Tử Mặc nói. Ngươi cũng đã tu luyện tới ngũ giai thiên tiên rồi hả? Hà, Dương Nhược Hư thần thức quét qua, liền dò xét ra Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới. Quả nhiên, thật mạnh, Dương Nhược Hư nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Góc truyện audio.com, Xích Hồng Quận Chúa cũng đầy mặt khiếp sợ. Phải biết rằng, năm đó vạn năm đại hội, ba người bọn họ cơ hồ là đồng thời bước vào thiên nguyên cảnh, bái nhập khu trong nội môn. Những năm gần đây này, Xích Hồng Quận Chúa cùng Dương Nhược Hư thường xuyên sống chung một chỗ, trên việc tu luyện có chút lười biếng, mới vừa vặn bước vào thiên nguyên cảnh nhị trọng. Mà Liễu Bình đoạt xá về sau, thoát thai hoán cốt thiên phú siêu quần, một lòng tu luyện hôm nay cũng chỉ là tu luyện tới thiên nguyên cảnh nhị trọng đỉnh cao. Mà Tô Tử Mặc đã tu luyện tới ngũ giai thiên tiên. Khoảng cách vạn năm đại hội, vẻn vẹn qua hơn 2.000 năm mà thôi. Cái này, cái tốc độ tu luyện, đã vượt qua lẽ thường, vượt qua thường nhân nhận thức. Tô Sư Huynh, ngươi như thế nào tu luyện? Xích Hồng Quận Chúa nhịn không được hỏi. Dương Nhược Hư nói, tại thiên nguyên cảnh tu hành, chỉ là bế quan khổ tu còn chưa đủ, bình cảnh quá nhiều, phải cần thường xuyên ra ngoài rèn luyện, mới có cơ hội càng tiến một bước. Đúng là như thế, Tô Tử Mặc đối với cái này một chút tràn đầy cảm xúc. Hắn có thể tại hai thời gian nghìn năm trong tu luyện tới ngũ giai thiên tiên, chủ yếu cũng là bởi vì ngàn năm trước A Tỳ địa ngục hành trình, còn có lần này Ngọc Tiêu Tiên vực hành trình. Cái này hai lần rèn luyện, hắn thu hoạch thật lớn, không chỉ có thể hiện tại tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nhưng vào lúc này, Đào Yêu theo động phủ ở chỗ sâu trong đi tới, bưng vừa mới bong bóng tốt một bình trà thơm, đi vào bốn người trước người, từng cái rót đầy. Lãng Phong Thành một trận chiến, võ đạo bản tôn giết được thiên hôn địa ám, chiến trường một mảnh hỗn loạn, căn bản không ai chú ý Tô Tử Mặc mang theo Đào Yêu ly khai. Vì vậy, hắn cũng không cần phải lại để cho Đào Yêu trốn tránh. Ồ, Xích Hồng quận chúa nhìn qua lên trước mắt cái này trắng ngần, đôi mắt xanh trong suốt đạo đồng, cảm thấy kinh ngạc, hỏi. Tô sư huynh, ngươi rốt cuộc bắt đầu tuyển nhận tiên phó. Ba người đều rõ ràng, Tô Tử Mặc động phủ, xưa nay không nhận tội ngoại nhân. Lúc trước Liễu Bình vẫn chủ động xin đi giết giặc, muốn tới động phủ của hắn hỗ trợ, làm chút ít việc vặt vãnh, Tô Tử Mặc cũng vô đồng ý, hôm nay, chứng kiến một vị lạ lẫm đạo đồng xuất hiện, ba người đều có chút kinh ngạc. Càng kỳ quái chính là cái này đạo đồng khí tức trên thân cực kỳ thuần túy, sạch sẽ, không nhiễm phàm trần. Xích Hồng quận chúa nhịn không được duỗi ra ngón tay, nhẹ véo nhẹ dưới Đào Yêu gương mặt. Đào Yêu cũng không có tránh né, nhếch miệng mỉm cười. Hắn tuy rằng không biết trước mắt ba người này, nhưng thấy Tô Tử Mặc đem ba người đón vào động phủ, liền biết rõ ba người này khẳng định cùng Tự Gia công tử quan hệ không tệ. Hắn đối mặt ba người tự nhiên cũng báo đáp lấy thiện ý, Tô sư huynh, ngươi ở đâu tìm đến tiên bộc tốt nghe lời a. Xích Hồng quận chúa nhịn không được tán thưởng một tiếng, hận không thể đem Đào Yêu trắng nõn gương mặt nâng trong tay, thân hơn mấy lần. Đào Yêu cũng không sát thần, trên người không dính nhân quả, không nhiễm máu tanh, bất luận cái gì sinh linh chứng kiến hắn, đều kìm lòng không được sinh ra hảo cảm. Hắn không phải là tiên bộc, là ta tại hạ giới cố nhân, hôm nay ở bên cạnh ta làm đạo đồng, tên là Đào Yêu. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, không có làm nhiều giải thích mà là đem Dương Nhược Hư ba người từng cái giới thiệu cho Đào Yêu. Góc truyện audio.com, Đào Yêu đối với Dương Nhược Hư ba người cung kính hành lễ. Hành động này, nhìn như tùy ý, lại thật không đơn giản. Dương Nhược Hư ba người là thân phận gì địa vị, thuộc về thư viện nội môn đệ tử chân truyền. Như chính là một cái bình thường tiên bộc, Tô Tử Mặc căn bản không cần phải để cho bọn họ biết nhau, còn đem Đào Yêu giới thiệu cho ba người. Cử động lần này có nghĩa là cái này đạo đồng, tại Tô Tử Mặc trong lòng địa vị cực kỳ trọng yếu. Dương Nhược Hư ba người cũng có thể nghĩ ra được điểm này, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Đào Yêu mỉm cười, lui xuống. Liễu Bình nhãn châu xoay động, nhìn không được chuyện xưa nhắc lại, nói. Tô sư huynh, ngươi đều phá lệ nhận người rồi, ta cũng rời qua tới rồi, tại bên cạnh ngươi làm cái đạo đồng. Tô Tử Mặc tại Liễu Bình trong lòng, không chỉ là đồng môn sư huynh đơn giản như vậy. Ban đầu ở Viêm Dương Tiên Quốc cửu trọng thiên ở bên trong, nếu không có Tô Tử Mặc tương trợ, hắn sớm đã thân tử đạo tiêu. Về sau, hắn không chỉ có còn sống, còn phải lấy thoát thai hoán cốt, đạt được khó có thể tưởng tượng một phen đại cơ duyên. Tô Tử Mặc trong lòng hắn, càng giống là ân nhân. Vì vậy, hắn mới nhiều lần đều muốn rời qua tại Tô Tử Mặc bên người giúp làm việc vặt vãnh việc vặt. Kỳ thật, Liễu Bình lúc này vẫn cũng không biết, hắn luôn luôn loại này khuynh hướng cùng ý thức không hề chỉ là vì Tô Tử Mặc đối với hắn có tái tạo tri ân. Càng bởi vì Tô Tử Mặc bản thể chính là thiên địa duy nhất tạo hóa thanh liên. Trong thiên địa cỏ cây, đều kìm lòng không được tụ lại tại tạo hóa thanh liên chung quanh. Cách chương.